gửi anh người ở phương xa. Chương 33, 33, chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy bóng người đó, cô đã nhận ra đó chính là sợi dây cứu cô ra khỏi nơi này. Diệu Hàn nhân cơ hội ông ta đang tập trung hết về quân đội, cô đừng tay dùng hết sức cắt vào tay tên béo đó. Máu từ tay ông ta chảy ra không ngừng, ông ta gào lên trong đau đớn rồi nới lỏng tay ra. Diệu Hàn chỉ đợi như vậy, cô dùng hai tay bẻ quặt tay ông ta lại sau đó chạy nhanh về phía bóng người cao lớn kia. Trong hầm lúc này, vang vọng ra khắp nơi là âm thanh thảm thiết. Quân đội không đợi lệnh của Bạch Thiên Dạ mà nhanh chóng hành động rất nhanh, tất cả đã khống chế được đám người Kim Chi. Ở nơi bắt giữ các cô gái, người bên cạnh được Diệu Hàn cắt đứt sợi dây đã cởi được dây ra, sau đó nhanh chóng cởi dây cho những người khác rồi các cô gái cùng nhau hợp lực lại đánh tên canh cửa. Diệu Hàn ở trong vòng tay của Bạch Thiên Dạ đang không ngừng bật khóc, chẳng biết vì sao bây giờ cô lại cảm thấy hai cái tát vừa rồi rất đau. Bạch Thiên Dạ nâng cằm cô lên quan sát đi quan sát lại những dấu tay ở trên má cô rồi bảo người mang thuốc đến. Hiện tại hai người đang ngồi ở trên xe, Diệu Hàn ngồi trong lòng Bạch Thiên Dạ đang khóc nức nở thu hút rất nhiều ánh mắt của các binh lính ở đây. Một binh sĩ đi đến cầm hộp cứu thương mang đến cho Bạch Thiên Dạ, sau đó lén quan sát cô gái trong lòng của anh ta. Thưa ngài, tất cả đã được giải cứu và đối tượng đã bị bắt giữ. Bạch Thiên Dạ liếc binh sĩ đó sau đó gật đầu. Đội trưởng đâu, gọi cậu ta đến đây. Vâng thưa ngài, binh sĩ đưa tay lên chào Bạch Thiên Dạ sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn ngồi đó vẫn rất dịu dàng vuốt ve mái tóc của Diệu Hàn. Sợ lắm sao, ngoan có tôi ở đây rồi. Lặng yên để tôi bôi thuốc cho em. Thấy Diệu Hàn giãy giụa khi tay hắn chạm vào má cô, trong lòng Bạch Thiên Dạ cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ này. Hắn nhíu mày khi nghĩ đến cảnh tượng tên béo kia dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người của Diệu Hàn. Vừa rồi có kiểm tra qua cơ thể cô xem ở đâu bị thương không, trừ những vết bầm ở má ra thì ở đùi có vết xước, khiến cho anh ta không vui chút nào. Ngại trừ hắn ra không một ai có thể làm hại cô, chỉ một sợi tóc thôi, tên đó đáng chết. Bạch Thiên Dạ thấy cô khóc chán rồi đang bị nức cụt khẽ mỉm cười, sau đó nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi của Diệu Hàn, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào mặt nước, sau đó liền rời đi nhanh chóng. Diệu Hàn đen mặt định giơ tay lên tát Bạch Thiên Dạ thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Báo cáo, nói đi, chúng tôi đã tra khảo tên cầm đầu và biết được nơi bọn Kim Chỉ sinh sống, hiện tại đang ở phía nam của Đế Vân Hải. Báo cáo hết. Bạch Thiên Dạ mở lọ thuốc ra sau đó nâng cằm cô lên cẩn thận bôi vào vết thương. Diệu Hàn ngượng ngùng khi bị người ở bên ngoài nhìn chằm chằm khiến cho cô không thể thoải mái được. Trung sĩ An, cậu nhìn đủ chưa? Bạch Thiên Dạ không nhìn Trung sĩ An mà hắn vẫn tiếp tục bôi thuốc cho cô. Diệu Hàn khẽ run lên khi tay anh ta chạm vào má. Trung sĩ An nghe vậy liền cúi xuống chờ đợi mệnh lệnh của Bạch Thiên Dạ. Bôi thuốc xong, anh ta vỗ lên lưng cô nói nhỏ. Ngủ đi. Tí tôi quay lại, nói xong thì đặt Diệu Hàn sang bên cạnh còn bản thân nhanh chóng rời đi. Trung sĩ An nhanh chóng đi theo Bạch Thiên Dạ. Thưa ngài, tôi đã điều chiếc xe đưa các cô gái đó trở về rồi à? Ừ, cho người đi đến phía nam chưa? Dạ, tất cả đang chuẩn bị à? Bạch Thiên Dạ gật đầu rồi đi lên một chiếc xe khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình ở đây chắc chắn sẽ có người báo lại. Tạm thời để đến ngày kia rồi xuất phát. Quan sát tình hình của bọn chúng đi. Vâng, lúc sau, tất cả xe quân đội đều đã rút lui. Bạch Thiên Dạ kiểm tra tình hình của cô sau đó ngồi lên ghế phụ lái để cho Diệu Hàn ngủ. Trung sĩ An liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu sau đó hết lời khen. Phu nhân rất xinh đẹp, ngài có thể kể một chút về câu chuyện tình cảm của hai người được không? Trung sĩ An lén quan sát sắc mặt của Bạch Thiên Dạ, thấy anh ta vẫn rất bình thường lại còn nở nụ cười chứng tỏ câu nói kia khiến cho hắn vui, làm cho Trung sĩ An bớt lo lắng hơn. Muốn nghe, vâng, chuyện tình của ngài khiến cho cả nước đều quan tâm đó à, chắc chắn sẽ trở thành hot search. Bạch Thiên Dạ cười nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chả có hứng thú để kể chuyện tình cảm của bọn họ. Nếu để người ta biết Tổng Tư lệnh là người thứ ba đi cướp bạn gái của con trai thì không biết sẽ như thế nào. Mà cũng không trách anh ta được, chẳng qua là do con trai hắn quá kém cỏi không giữ được bạn gái đấy thôi. Cách chương.